Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 238 Bá Phụ Hảo. Tô Linh lần này tới không có giết người ý tứ, bốn người chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Nàng tiến lên duỗi tay phúc ở trong đó một người trên đầu. Dừng lại không đến một phút đồng hồ sau đã là thu hồi tự kim đan kỳ sau. Nàng thăm dò người ký ức thủ pháp càng thêm thành thạo. Huống chi những người này gần nhất mới làm việc này mãn đầu óc đều là đơn văn chỉ hình ảnh. Căn bản không cần bao lâu thời gian. Từ trong trí nhớ, Tô Linh nhìn bọn họ sát đơn văn chỉ phương pháp. Rất đơn giản. Lợi dụng khách sạn theo dõi lỗ hổng bóp méo video, trong đó một người ngụy trang thành phục vụ viên lừa đơn văn chí mở cửa, còn lại người theo sau đi vào. Vì làm đơn văn chí tử vong thời gian sau duyên, trong đó một người lưu tại phòng. Sau thời gian không sai biệt lắm, kêu nội tuyến đính cơm, đãi đồng bạn tới tiếp ứng khi đem người giết hại. Sau giấu ở toa ăn chung rời đi, khách sạn đưa cơm nhân viên không ít, có đôi khi lậu nhớ tình huống cũng không ít. Hơn nữa này mấy người cùng khách sạn mỗ quản lý không tồi. Đối phương thế nhưng cũng hỗ trợ che giấu, đến nỗi dư lại sự tình liền đơn giản. Tô Linh đi khi, người hẳn là mới chết không bao lâu. Lúc ấy hành lang mới kéo quá mà che kín nước sát trùng hương vị, cho nên nàng không để ý bên trong mùi máu tươi, cho nên mới không phát hiện. Chỉ là xem xong này đó ký ức, Tô Linh cũng càng thêm xác định đơn văn chí chết trừ bỏ thù riêng ngoại, có người muốn lợi dụng bọn họ giá họa cho Tô Linh. Không đúng, cùng với nói là Tô Linh, chi bằng nói là Quách Bình Nhân, cũng hoặc là Hồi Xuân Đường. Rốt cuộc nguyên bản hẳn là đi khách sạn người cũng không phải nàng Tô Linh. Nàng nỗ lực hồi tưởng hạ, cũng không ở mấy người trong trí nhớ nhìn đến ai liên hệ quá bọn họ. Cuối cùng dứt khoát móc ra bốn người di động, mới vừa làm xong này hết thảy, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh truyền đến. Tô Linh thu hồi di động, ngay sau đó đã rời đi phòng. Sân ngoại, hai cái ăn mặc bình thường nam nhân đang từ đầu tường thượng leo lên tiến vào. Tựa lo lắng bị phát hiện, hai người động tác cực nhẹ, nhìn đến duy nhất đèn sáng phòng, liếc nhau sau đó đi qua. Đầu tường bên kia, Tô Linh bối tay đứng ở mặt trên, ánh mắt theo hai người đi vào phòng. Chợt nghe đến bên trong truyền đến động tĩnh khi đang muốn qua đi, cánh tay chợt bị người bắt lấy, như thiết kính đạo làm nàng đột nhiên quay đầu lại đi. Vô tình ngoại đối tượng cặp kia tối tăm thâm trầm lạnh mắt khi nhìn đến là hắn khi, Tô Linh trên mặt theo bản năng lộ ra vài phần không vui. Đường thiếu ruột ánh mắt xẹt qua nàng mang theo vài phần không kiên nhẫn biểu tình. Tầm mắt quét về phía phòng bên kia ý bảo Tô Linh nhìn lại. Cái gì? Tô Linh chợt phiết qua đi. Lại là sửng sốt, sân đầu tường phía trên. Bốn cái y phục thường cảnh sát chính cầm xuống tay thương. Súng, tiến vào, bọn họ rơi xuống đất không tiếng động tới gần phòng. Sau đó ở trong phòng hai người còn không có phản ứng lại đây khi đồng thời vọt đi vào. Cảnh sát giơ lên tay tới. Trong phòng hai người trong tay còn cầm dính đầy huyết chùy thủ. Vốn tưởng rằng nhặt cái lậu, không nghĩ tới lại là rơi vào bẫy dập. Không, không cần nổ súng, chúng ta đầu hàng. Tiếng bước chân nói chuyện thanh hỗn tạp cùng nhau. Nho nhỏ phòng nhất thời náo nhiệt không thôi. Phòng ngoại, Tô Linh thấy thế quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, ngữ khí lạnh lùng, ngươi có ý tứ gì? Tựa hồ thói quen nàng đối chính mình lời nói lạnh nhạt thái độ, Đường Thiếu Duật trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là cặp kia mắt đen nhanh chóng hiện lên cái gì. Hắn chợt thấp giọng nói. Cục cảnh sát tra được khách sạn án mạng hiếm nghi người cùng phòng 4 người có quan hệ. Cho nên lại đây bắt người. Hắn hiển nhiên là đoán được Tô Linh ý tưởng. Những lời này xem như giải thích hắn vì cái gì ở chỗ này nguyên nhân. Tô Linh hồ nghi ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong lòng rõ ràng, những người này không có khả năng theo dõi đến hắn. Trước mặt lúc này duỗi tới một bàn tay, cốt cách rõ ràng, nhỏ dài đẹp. Tô Linh nhướng mày khó hiểu. Bên cạnh người vang lên nam nhân nhàn nhạt thanh âm. Đường Thiếu Duật nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra biết hết thảy biểu tình. Mới từ bọn họ trên người lấy đồ vật, Tô Linh tức khắc nhíu mày. Di động sao? Bốn người này là sát đơn Văn Chí trực tiếp hung thủ. Tô Linh tính toán làm Cố Văn Bác cha một cha di động thượng thông tin ký lục. Nói không chừng là có thể tìm ra ai ở sau lưng thao túng này hết thảy. Hiện tại làm nàng trả lại di động, kia không có khả năng. Nàng cơ hồ là nháy mắt từ đầu tường nhảy xuống. Kia tốc độ mau làm người phản ứng không kịp. Quay đầu lại nhìn về phía vẫn đứng ở đầu tường thượng thân ảnh. Nàng lãnh chế nhạo nói. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa. Ta không ngại ngươi lại đây đoạt, dứt lời người đã rời đi. Đường Thiếu Duật trọn môi nhìn về phía kia dây lát gian không có tung tích thân ảnh. Bên môi độ cung phảng phất làm hắn cả người đều nhu hòa vài phần. Trong viện, cảnh sát đi đến đầu tường, ngẩng đầu nhìn về phía cái này mặt lạnh nam nhân. Tiểu Tâm nói, thiếu tướng, bốn người thân phận đã nghiệp chứng hảo. Mặt khác hai người còn không biết là ai. Bọn họ không mang bất luận cái gì giấy chứng nhận. Đúng rồi, còn có phía trước bốn người. Chúng ta không tìm được bọn họ di động. Ngươi xem muốn hay không? Không cần thối lại. Di động là ta lấy đi. Trước đem người mang về. Mặt khác hai người điều tra suốt thân phần sau nói cho ta một tiếng. Đường Thiếu Duật nhàn nhạt nói. Cảnh sát lập tức gật đầu. Ta hiểu được. Này liền đi ân bài. Tô Linh trở lại khách sạn. Dùng không đến 10 phút thời gian. Cố Văn Bác còn ở nàng phòng chờ. Nàng trực tiếp đem 4 cái di động đưa qua. Làm kêu giúp ta tra một chút mặt trên buổi sáng thông tin ký lục. Cố Văn Bác biết nàng hoài nghi. Gật gật đầu. Bọn họ ngày mai buổi sáng liền đi. Đến lúc đó chính mình lấy về đi cấp cứu. Ngày kế buổi sáng 7 giờ rưỡi, hai người ở khách sạn xử lý lui phòng thủ tục, kêu xe đi sân bay. Sau chờ cơ đợi nửa giờ, cuối cùng là ngồi trên phi cơ. Lần này đính vé máy bay là Cố Văn Bắc ân bài. Đính cái khoang hạng nhất, hai người hiển nhiên là cái thứ nhất tiến vào. Bên trong còn không có người. Có vẻ thập phần ân tĩnh, xinh đẹp tiếp viên hàng không thấy Cố Văn Bác phóng hảo hành lý. Sau đó chiêu đãi những người khác đi, bên cạnh lại lúc này truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Tô Linh, thật như vậy, xảo a, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Tô Linh đang ở cùng Cố Văn Bác nói chuyện, chợt nghe đến thanh âm này cũng là sửng sốt. Quay đầu lại nhìn lại, Lương Tử Thanh đang đứng ở lối đi nhỏ đối diện, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở trên phi cơ đụng tới. Kia xem Tô Linh ánh mắt phảng phất ở kể ra, ngươi xem chúng ta nhiều có duyên phận ý tứ. Tô Linh đang muốn nói chuyện, Lương Tử Thanh lại chợt nhìn đến nàng bên cạnh Cố Văn Bác. Nhướng mày, đây là thúc thúc sao? Thật đúng là tuổi trẻ a, nói còn thực ngạc nhiên bộ dáng. Tô Linh tức khắc sửng sốt, bên cạnh Cố Văn Bác tắc trực tiếp đen khuôn mặt, khoang thể lại tiến vào một bóng hình, đúng là Lương Văn Hiên. Hiển nhiên vừa lúc nghe được Lương Tử Thanh nói, Nghe được Tô Linh cũng ở chỗ này, trên mặt nhưng thật ra mang theo vài phần cao hứng. Chợt đi tới, nhìn Tô Linh nói, đêm qua không thấy được ngươi, cho rằng ngươi đi về trước, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Tô Linh biết hắn nói chính là party sự tình, liền nói, có chút việc, cho nên không đi. Lại thấy đối phương lúc này nhìn về phía Cố Văn Bác bên kia, lễ phép gật gật đầu. Bá phụ hảo, ta kêu Lương Văn Hiên, cùng Tô Linh ở một cái trường học. Bá phụ, Cố Văn Bác mới từ Lương Tử Thanh nói hoãn lại đây, nghe thấy cái này xưng hô thiếu chút nữa không hộp máu. Hết chương.